Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, Huyền Thiên Phủ. Xe ngựa lại một lần nữa ung dung lên đường, mà lần này, xe ngựa sau lưng lại đi theo mười mấy con khoái mã. Mỗi một con ngựa trên lưng, còn chở đi một cái chói gô người, tới gần Kim Lăng địa giới. Đối diện trên quan đạo đột nhiên lại một lần nữa xông ra một đội nhân mã. Lục Xanh thấy là thân mang áo đen bổ khoái, liền nhường qua một bên. Khoái mã gào thét mà qua, vừa mới gặp thoáng qua, bọn bổ khoái lại đột nhiên ở giữa từng tái kéo lại dây cương. Chiến mã bị đau, nhào nhào nâng lên chân trước đứng thẳng lên. Đứng, dừng lại, nói các ngươi đâu? Một tên bổ khoái gấp nói chuyện đều không lưu loát, lư kiếm lôi kéo dây cương, xe ngựa vững vàng ngừng lại. Đây không phải Hà lão gia nhà xe ngựa à? Tốt, các ngươi lại dám còn trở về. Lời còn chưa nói hết, cái kia tên bổ khoái liền bị bên người một cước cho đạp đến một bên. Người mẹ nó liền điểm ấy ánh mắt làm thế nào bổ khoái? Lão tử hút chết ngươi. Đây là một cái dáng dấp phảng phất là hình tam giác mập mạp. Không phải hình thể là hình tam giác, mà là bởi vì quá béo, vòng eo lộ ra đặc biệt đột xuất, mập mạp con mắt rất nhỏ, nhưng ánh mắt lại không hiểu sắc bén. Lư kiếm bị mập mạp nhìn chằm chằm, dĩ nhiên theo bản năng nắm lấy chuôi kiếm. Tại quân nhân trong thường thức, béo chính là yếu. Bởi vì là một cái chăm chỉ người luyện võ, tuyệt đối không có khả năng trưởng thành một tên mập. Nhưng là trước mắt cái tên mập mạp này, liền ngay cả một cước đã bước vào tiên thiên lư kiếm đều cảm giác được nguy hiểm. Loại nguy hiểm này liền phảng phất dê rừng thấy được mãnh thú đồng dạng bản năng sợ hãi. Màn xe chậm rãi mở ra, một thân nho sinh trang phục lục xanh chậm rãi thò đầu ra. Nhìn thấy đối phương trang phục, trên mặt lộ ra tiếu dung, là thành Kim Lăng bổ khoái a. Vậy thì thật là tốt, lư kiếm, đem người giao cho bọn hắn liền tốt, bớt cho chúng ta đưa đến nha môn. Phải, đại nhân, mập mạp dằn dậy đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm lục xanh một cái chớp mắt, đột nhiên, mập mạp hấp tấp chạy tới, một thân thịt mỡ. Như gợn sóng đồng dạng lăn lộn, vị này nghĩ đến bắt đầu từ Tô Châu mà đến Lục Đại Nhân a. Tại hạ Kim Lăng Tổng Bổ Đầu Lương Vĩnh Nhân, gặp qua Lục Đại Nhân. Cái gì? Người chính là Tuyệt Đao Phán Quan Lương Vĩnh Nhân. Trên xe ngựa lư kiếm tựa hồ so Lục Xanh còn phải kinh ngạc. Tại Lương Vĩnh Nhân tiếng nói rơi xuống đất thời điểm thốt ra. Ta là Lương Vĩnh Nhân. Nếu như Kim Lăng không có cái thứ hai tổng bổ đầu gọi cái tên này, cái kia ta chính là trong miệng ngươi cái kia. Làm sao? Ta không giống a? Chỗ nào giống rồi? Lư kiếm đáy lòng bất lực chửi bậy. Lục Xanh không biết cái gì Tuyệt Đao Phán Quan, cũng không biết cái gì Kim Lăng tổng bổ, nhưng có thể để cho lư kiếm thất thố như vậy, người này tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Lư kiếm mặc dù là võ lâm nhân sĩ, nhưng cảnh dương môn một mực là phong bế giáo dục, cho nên có thể để lư kiếm nghe nói qua danh hiệu. Người này nhất định là uy danh hiển hách, thế nhưng là, đây cũng quá mập. Lục Xanh hiếu kỳ nhìn về phía cách đó không xa ngựa. Có thể tiếp nhận loại này phân lượng ngựa, đến cùng là loại nào bảo câu? Quả nhiên. Lương Vĩnh Nhân tọa kỵ chính là không giống bình thường, chính là hình thể, cũng là so bình thường ngựa lớn một vòng lớn. Tại hạ phủ Tô Châu đề hình ti chủ ti Lục Xanh, gặp qua Lương bổ đầu, mấy người kia là ta tại Đan Dương phụ cận gặp được. Xem bọn hắn thần sắc vội vàng, trên thân còn có vết máu chợt cảm thấy khả nghi, cho nên ngăn lại, bọn hắn phạm vào chuyện gì? Hừ. Cái này mấy cái thứ hỗn trướng, vốn là Kim Lăng Hà gia hộ viện, Hà lão gia nhi tử trên Tề Châu đảm nhiệm đạo đài. bởi vì lão phụ tuổi tác đã cao, hắn lại là con trai độc nhất trong nhà. Sở dĩ viết thư để lão phụ bán gia sản lấy tiền đi Tề Châu dưỡng lão, lại không nghĩ chờ bán đi gia tài về sau, mấy người kia lại đột nhiên đối với Hà lão gia gia tài sinh lòng ý đồ xấu. Đêm qua, bọn hắn hùn vốn giết chết Hà lão gia cùng trong phủ gia phó, cưỡi ngựa xe mang theo khoản tiền lớn trong đêm chạy trốn. Buổi sáng hôm nay ta tiếp vào bảo án, vội vàng ra khỏi thành truy nã, cũng may bị Lục đại nhân cho cắt xuống tới, nếu không nếu để cho bọn hắn rời đi Giang Nam đảo, cái kia sẽ rất khó lại tìm đến bọn hắn. Ông tiếng nói rơi xuống đất, Lục Xanh trong đầu đột nhiên một trận rung động. Trước đó Lục Xanh còn không cách nào xác định bọn họ có phải hay không thật làm cái gì. Sở dĩ phạt ác lệnh cũng không cho rằng Lục Xanh hoàn thành phạt ác. Mà khi Lương Vĩnh Nhân đem tình tiết vụ án tố nói rõ ràng về sau, mười mấy người này quả nhiên đều là nên phạt người. Cho nên, phạt ác ban thưởng cũng kịp thời đưa tới. Bạch quang hiện lên, một cái thẻ trong đầu chim chim nổi nổi. Lục Xanh liền tranh thủ tinh thần lực tập trung trên tấm thẻ. Đan dược thẻ, chân nguyên đan, sau khi ăn vào, có thể gia tăng tiên thiên nội lực. Lục Xanh khóe miệng có chút câu lên vẻ tươi cười. Phổ thông gia tăng nội lực đan dược đối với Lục Xanh đến nói tác dụng đã không lớn. Nhưng nếu như có thể gia tăng tiên thiên nội lực, kia là cực tốt, thì ra là thế. Vậy những người này liền giao cho Lương bổ đầu. Đa tạ, Lục đại nhân đến Kim Lăng nhậm chức. Chúng ta hộ tống Lục đại nhân vào thành đi. Kim Lăng đã từng làm ba triều cố đô, khí phái cùng phồn hoa tự nhiên là không phải Tô Châu chỗ có thể sánh được. Chỉ là thành Kim Lăng quy mô liền so thành Tô Châu lớn hơn ba lần không thôi. Từ cửa đông tiến vào, đập vào mi mắt chính là có thể cung cấp 10 cỗ xe ngựa song song hành tẩu Thanh Long đảo. Lục đại nhân là lần đầu tiên đến Kim Lăng. Đúng vậy a, mặc dù hướng về đã lâu, nhưng lại là lần đầu tiên. Thành Kim Lăng thân là ba triều cố đô, trong thành vẫn như cũ có bàng bạc hoàng cung chỗ. Mặc dù ta Đại Vũ quốc đô tại Yến Kinh, nhưng Kim Lăng hoàng cung cũng là hoàng thượng hành tại. Thánh thượng cũng là thiên vị Kim Lăng, hàng năm đều sẽ tới Kim Lăng ở mấy ngày. Đại nhân, dọc theo con đường này đi thẳng, tại hoàng cung trước cửa cung cái thứ nhất phủ đệ chính là Nam Lăng Vương phủ. Ta cần đem cái này mấy phạm nhân áp giải đến thủ phủ nha môn, cho nên liền không lại đưa tiễn. Lương bổ đầu xin cứ tự nhiên. Công vụ quan trọng. Lục Ly hiếu kỳ ghé vào cửa sổ nhìn qua hai bên đường phố, rực rỡ muôn màu cửa hàng, còn có người đi trên đường, tựa hồ đối với nàng đều có lực hút vô hình. Ca, mau nhìn, đây là Minh Nhật Hương. Nguyên lai là như thế lớn cửa hàng a, đều có ba tầng lầu cao. Là không sai, nhiều như vậy tiểu thư đứng xếp hàng mua. Lục Xanh nhẹ gật đầu. A, Vịt Vương lâu, ta tại Tô Châu liền nghe nói qua, nghe nói bọn hắn làm ra con vịt là khắp thiên hạ món ngon nhất, vậy tối nay liền dẫn ngươi đi ăn có được hay không? Cách Nam Lăng Vương phủ càng ngày càng gần, Lục Xanh tâm tình cũng không có giống những người khác nhậm chức kích động như vậy, ngược lại là gặp lại Thẩm Lăng vui sướng nhiều một chút. Đáng tiếc đã từng hảo bằng hữu đến nay lại thành thượng cấp, cái này khiến Lục Xanh rất khó nhanh như vậy đem thái độ đối với Thẩm Lăng chuyển biến tới. Bất quá Lục Xanh đáy lòng cũng phi thường rõ ràng, công sự cùng quan hệ cá nhân không thể nói nhập làm một. Cho rằng trong âm thầm quan hệ tốt liền có thể trên công sự tùy tiện, đây là tối kỵ. Sở dĩ Lục Xanh tại xa ngựa dừng lại về sau, vẫn như cũ cẩn thận cả sửa lại một chút y quan, cung kính từ trong ngực lấy ra danh thiếp, sau đó hai tay dâng, từng bước đi đến bậc thềm. Đừng giả vờ, một cái thanh âm lười biếng vang lên. Lục Xanh ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Lăng dĩ nhiên chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cửa. Còn không có hình tượng chút nào, dựa vào màu đỏ thắm to lớn trên trụ đá liếc mắt nhìn nghiêng mắt. Nhìn lấy chính mình, hạ quan tân nhiệm Giang Nam đạo đề hình ti tổng ti Lục Xanh. Gặp qua Nam Lăng Vương Thế Tử. Lục Xanh vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ hành lễ. Cái này ngược lại là làm cho Thẩm Lăng có chút thật không tiện. Tốt, không sai biệt lắm có thể. Đức Phúc, người lĩnh lư kiếm còn có Ali muội muội đi khách phòng chờ. Hảo hảo hầu hạ, còn có, để người đưa xe ngựa dắt đi vào. Lục Xanh, người đi theo ta, Nam Lăng Vương Phủ, quả nhiên như trong tưởng tượng đồng dạng. Điệu thấp, nhưng không mất xa hoa. Giản lược, lại cũng không đơn giản. Đi theo Thẩm Lăng xuyên qua đình viện, đi thẳng đến hậu viện. Đột nhiên, Thẩm Lăng dừng chân lại, quay người một quyền đánh vào Lục Xanh ngực. Tiểu tử ngươi còn khách khí với ta? Còn khách khí với ta? Đây không phải là khách khí, kia là quá trình. Lục Xanh trên mặt tươi cười, tìm một cái băng ghế đá ngồi xuống. Chuyện gì xảy ra? Ta làm việc phủ đệ ở đâu? Đề hình ti tổng ti ở đâu? Từ nơi này đi ra ngoài rẽ trái, cái thứ tư đại môn là được. Tốt, cáo từ. Lục Xanh đứng người lên phủi tay. Đi đâu? Bên kia còn không thu nhặt tốt. Trừ công tượng đang bận việc bên ngoài cái gì đều không có. Không có chuẩn bị cho tốt. Không có chuẩn bị cho tốt ngươi liền đem ta kêu đến. Lục Xanh lập tức khó chịu. Ngươi tiêu khiển ta đây. Nào dám tiêu khiển ngươi a? Nếu là thật chọc giận ngươi không cao hứng, ngươi cho ta một phi đao làm sao bây giờ? Nói, Thẩm Lăng đột nhiên thu hồi tiếu dung. Lục Xanh, kỳ thật cũng không có cái gì Giang Nam đạo đề hình ti tổng ti. Thánh thượng đem danh tự định tốt, gọi Huyền Thiên Phủ. Huyền Thiên Phủ lệ thuộc trực tiếp, vì Huyền Thiên Vệ, so ta lấy tên tiêu chuẩn còn kém. Lục Xanh móp méo miệng, danh tự không dễ nghe a. Ta cảm thấy còn tốt a. Thẩm Lăng ra hiệu Lục Xanh ngồi xuống, tiếp tục nói, Huyền Thiên Phủ, tổng bộ thiết tại Kinh Thành. Huyền Thiên Phủ thống lĩnh, vì đương kim thánh thượng, phó thống lĩnh, là lão đầu tử nhà ta. Sở dĩ, chúng ta đi ra đi cũng có thể nói một câu thiên tử môn sinh. Thế nào, này danh đầu có đủ hay không vang? Ta vốn chính là... Lục Xanh khịt mũi coi thường hừ hừ. Cũng thế, ngươi là giáp bảng tiến sĩ, cũng coi là đi. Bất quá Huyền Thiên Phủ cũng không đồng dạng. Ngươi nghĩ à, chúng ta thống lĩnh là hoàng thượng bản nhân. Cái này hậu trường có đủ hay không cứng rắn? Cả triều văn võ phía sau lão đại cũng là hoàng thượng. Ngươi có thể hay không không tranh cãi? Ngươi có thể hay không không nói những này hư? Đến chút thực sự, tốt, Huyền Thiên Phủ tổng bộ ở vào Kinh Thành, nhưng cho đến trước mắt, chỉ có một cái phân bộ, đó chính là Kim Lăng Huyền Thiên Phủ. Kim Lăng Huyền Thiên Phủ lấy Kim Lăng tổng bộ nha môn. Đề hình ti, chú quân đề cử, giang hồ võ lâm nhân sĩ còn có phi lăng vệ tạo thành. Phi lăng vệ cùng giang hồ nhân sĩ làm chủ yếu cốt cán. Ngươi, mặc dù trên danh nghĩa vì đề hình ti tổng ti, trên thực tế chính là Huyền Thiên Phủ một bộ phận, chủ quản toàn bộ Giang Nam đạo hình sự trinh sát phá án. Ngươi đây am hiểu, chờ chốc lát nữa, Hoắc Thiên cũng sẽ mang người đến đây. Hoắc Thiên xuất lĩnh võ lâm nhân sĩ phụ trách kiểm tra Giang Nam đạo võ lâm dị động. Kim Lăng tổng bổ nha môn phụ trách truy nã. Quân bảo vệ thành phụ trách Giang Nam đạo bách tính trị an. Nhưng cái này vẻn vẹn đại khái phân công. Có cần thời điểm, các người sẽ tương hỗ giao nhau hiệp trợ. Ta là Giang Nam đạo Huyền Thiên Phủ đệ nhất nhân tổng trấn. Không sợ ngươi chê cười. Ta cái này tổng trấn dựa vào chính là ta Nam Lăng Vương Thế Tử thân phận. Thật muốn làm việc, ta so ra kém trong các người bất kỳ một cái nào. Ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Nhưng là, Ngươi thuật quá mức không rõ ràng. Có thể hay không đem chúng ta riêng phần mình chức quyền lại chia nhỏ một chút. Huyền Thiên Phủ mới sáng lập. Triều đình căn bản không có cho chúng ta an bài chức quyền. Để chính chúng ta toàn quyền xử lý. Sở dĩ Giang Nam đạo Huyền Thiên Phủ vẻn vẹn thí điểm. Chính là thử ra một cái thích hợp bản mẫu. Sau đó lại mở rộng cả nước. Nhưng triều đình cho chúng ta một cái Huyền Thiên Phủ định ra chức quyền phạm vi. Đệ nhất, giữ gìn bên trong phạm vi quản hạt trị an, bách tính ổn định. Thứ hai, tra rõ hết thảy hình sự vụ án, đả kích bất luận cái gì xúc phạm luật pháp người. Bên trên vô thượng hạn, dưới không điểm mấu chốt. Thứ ba, giám sát quận tất cả động tĩnh. Kịp thời hướng triều đình báo cáo không tầm thường dị tượng. Thứ tư, hạn chế giang hồ nhân sĩ đối với đại vũ bách tính ảnh hưởng. Nói trắng ra là, chính là thay thế triều đình. Tọa trấn một phương, đã muốn tra bách tính, cũng phải tra quan lại, càng phải tra giang hồ võ lâm. Vậy ai đến tra chúng ta? Bách tính, quan lại, võ lâm, thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.